Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 140, ngủ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Di Yếp tới căn hộ của Ly Huyền Thính đã là tối muộn. Hai người đi một chuyến tới siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Trở về thì Ly Huyền Thính nấu cơm trong căn hộ rất yên tĩnh. Túc Lê cầm sách ngồi trong phòng khách. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng động vọng ra từ trong bếp, sách chuyên ngành trong tay càng đọc càng thấy chán. Cậu dứt khoát để xuống rón rén đi tới chỗ rẽ. Hơi thò đầu vào là có thể thấy bóng dáng đang bận rộn trước bàn bếp. Bữa tối cho hai người không khó chuẩn bị, chỉ là lúc đi siêu thị mua quá nhiều nguyên liệu. Lúc ấy Ly Huyền Thính hỏi Túc Lê muốn ăn gì, cậu báo một chuỗi dài danh sách món ăn, thế mà hắn đều đồng ý, đứng ngoài đó làm gì vậy? Ly Huyền Thính không ngẩng đầu, tập trung nấu nướng. Túc Lê thấy bị phát hiện thì ngoan ngoãn đi vào. Vẫn chưa được à, ta đói. Cậu vừa tới bên cạnh thì thấy Ly Huyền Thính dùng đũa nếm thử vị, sau đó gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng cậu. Nóng đấy, Túc Lê khựng lại, há miệng ra cắn. Thịt non mềm, hương vị lập tức tràn ra trên lưỡi. Túc Lê híp mắt, ngon, Ly Huyền Thính cười, sau đó nghiêng chảo đổ thịt ra cái đĩa trống bên cạnh. Vậy thì tốt, người ở nhà thường xuyên nấu cơm mà. Túc Lê hỗ trợ bưng đĩa, vừa đi vừa hỏi. Từ lần trước ta đã muốn nói rồi. Ngươi nấu ngon thật đó. Thỉnh thoảng sẽ nấu, chủ yếu là để luyện tập. Ly Huyền Thính múc canh cho cậu. Ở nhà thì làm trợ thủ cho ba, nhưng trước giờ chỉ nấu cho mình ngươi thôi. Cái tay nhận bát canh khựng lại. Thật à, Ly Huyền Thính. Ừ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ly Huyền Thính có vẻ rất hứng thú với chuyện ở trường của Túc Lê, luôn hỏi cậu làm gì học gì. Túc Lê cảm thấy sinh hoạt của mình ở trường khá là bình thường. Thỉnh thoảng cùng bạn chung phòng ra ngoài chơi, mấy lần tới câu lạc bộ tụ hội, những lúc khác về cơ bản là ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Cộng thêm huấn luyện quân sự nữa, thành ra gần 2 tháng ở trường, Túc Lê còn chưa đi dạo hết. Cơm nước xong nghỉ ngơi, Ly Huyền Thính lấy cho cậu một bộ áo ngủ mới, kích thước vừa vặn, còn đã được giặt, cậu rất thích mùi của nó. Tắm rửa xong đi ra, Túc Lê mới phát hiện đồ ngủ của mình giống với của Ly Huyền Thính, đều là tơ lụa màu đen. Cũng không biết có phải là ảo giác của cậu không. Túc Lê cứ có cảm giác ánh mắt Ly Huyền Thính đảo quanh người mình, làm cậu suýt không khống chế được đồ đằng. Cậu đi sang phòng cho khách, nhìn chiếc giường rộng rãi còn không quen lắm, nằm xuống xong cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Tuần này cậu ở phòng thí nghiệm miết, gần như tối nào cũng qua chỗ Ly Huyền Thính, đã quen được hắn ôm ngủ. Bây giờ một mình nằm nghiêng trên giường, sau lưng không có Ly Huyền Thính, cứ có cảm giác trống vắng. Túc Lê nhắm mắt một hồi, cuối cùng vẫn phải ngồi dậy. Trong phòng khách, Ly Huyền Thính đang đọc sách. Hắn bỗng dương mắt nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi. Hắn đặt sách xuống về phòng, nhưng đi được mấy bước lại ngừng, xoay người đi sang một hướng khác. Trong nhà rất yên tĩnh, bước chân Ly Huyền Thính chậm chậm tới phòng cho khách, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. "A Ly, đã ngủ chưa?" Tiếng Túc Lê rõ ràng truyền ra từ sau cửa. "Chưa, có chuyện gì thế?" Ly Huyền Thính tỉnh bơ nói, hai ngày trước trời mưa, phòng ta bị mưa hắt còn ẩm. Hôm nay có thể ngủ trong phòng ngươi không? Hắn mới nói xong, cửa đã lạch cạch mở ra. Túc Lê ôm gối đứng sau cửa, đôi mắt hơi hồng, có vẻ như đồ đằng sắp hiện. Vào đi, Ly Huyền Thính im lặng bước vào, sau đó đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hết sức yên tĩnh, hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, thời gian từng giây trôi đi. Đến khi nhịp thở của người bên cạnh trở nên đều đều, Ly Huyền Thính mới mở mắt trong bóng tối, trong con ngươi có chút cháy bỏng không rõ nghĩa. Hắn nhẹ nhàng vươn tay kéo người phía trước vào lòng, cho đến khi lưng Túc Lê dán vào lồng ngực, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Tóc nam sinh có mùi dầu gội thơm mát, kết hợp với mùi hương đặc biệt của cậu, khiến tinh thần thư giãn, mỗi lần hít vào đều có thể khiến thần hồn nhảy nhót không ngưng bình tĩnh lại. Ly Huyền Thính mơn trớn má Túc Lê, phượng văn trong bóng tối như ẩn như hiện, tạo cho khuôn mặt xinh đẹp chút mong manh. Ly Huyền Thính chống tay, cúi người hôn lên đôi mắt thiếu niên, giọng nói khàn và trầm. "A Ly, đêm ngoài kia dần sâu, trời sao biến mất, trăng ẩn sau tầng mây." Những âm u nặng nề như đã kiềm chế rất lâu, sắp chào đón một loại bùng nổ. Túc Lê mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là xương quai xanh rõ rệt và lồng ngực hơi phập phồng. Tay cậu chẳng biết từ khi nào đã ôm chặt eo Ly Huyền Thính, sắp trèo cả lên người hắn, đến cả áo ngủ cũng bị cậu làm xộc xịch tuột cúc. Đầu óc bị kích thích, Túc Lê tỉnh hẳn, cậu luống cuống rụt tay chân về, nhưng mà Ly Huyền Thính ôm quá chặt, cậu giãy mãi cũng không ra. Hết cách, đành phải nhỏ giọng gọi, Huyền Thính, Huyền Thính, ngươi tỉnh chưa? Ly Huyền Thính nghe được tiếng gọi hơi cựa quây, tay vô thức ôm chặt hơn, đè Túc Lê trong ngực. Hơi thở của người đàn ông chặt chẽ vây lấy cậu, tay còn đặt ở vùng nhạy cảm phía sau. Tâm trí Túc Lê run rẩy, đồ đằng trên mặt không chặn được lập tức lan tràn. Dậy rồi à? Tiếng Ly Huyền Thính khàn khàn, thấy Túc Lê không đáp. Hắn mở mắt ra, bắt gặp cái đầu xù xù. Hắn hơi cúi xuống, một cái tay cuống quýt vươn tới che mắt hắn. Nhắm mắt lại, tiếng Túc Lê đột ngột vang lên, có phần lạnh lùng, lại lẫn chút thúc giục. Ly Huyền Thính hơi cứng người, hắn cảm nhận được bả vai bị ai cọ sát, nhiệt độ nóng hồi cách quần áo truyền tới da thịt. Trong mơ hồ, hình như có thứ gì đã mất kiểm soát. Hắn buông tay, mắt vẫn bị Túc Lê che, nghe được tiếng cậu vội vàng rời giường. Chân của nam sinh còn vô tình dẫm lên quần áo hắn, thoáng sượt qua chỗ nào đó, khiến hắn hít sâu một hơi. Bàn tay che mắt hắn chẳng biết khi nào đã buông ra, ngay sau đó là tiếng đóng cửa phòng tắm. Rầm một tiếng, Ly Huyền Thính mở mắt, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy nhiệt độ quanh người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Cái tay định vén chăn khựng lại, chuyển sang cầm cốc nước lạnh trên bàn, uống một hơi cạn sạch, khô nóng lại không hề lắng xuống. Lúc Túc Lê ra khỏi phòng tắm, Ly Huyền Thính đã ra ngoài. Rèm trong phòng được mở ra, ánh nắng vẩy xuống đất, có một sự ấm áp dễ chịu khó tả. Cậu mở cửa phòng, không nghe được tiếng động gì bên ngoài. Huyền Thính, đợi một hồi, không thấy có tiếng đáp lại. Túc Lê đành phải ra ngoài tìm, đi một vòng cũng không thấy người. Cuối cùng nghe được tiếng động bên phía phòng ngủ chính. Cửa không khóa, cậu vừa vào đã đối diện với người đàn ông từ phòng tắm đi ra. Hắn cởi trần, bên dưới mặc chiếc quần dài. Khăn tắm vắt trên đầu, nước thuận theo tóc nhỏ xuống bên mặt. Chảy xuống xương quai xanh, xuống lồng ngực, xuống cơ bụng, cuối cùng chìm xuống bên hông. Túc Lê cứng đờ, vội nhìn đi chỗ khác. Người tắm vòi sen à? Ừ, Ly Huyền Thính lau nước, cầm cái áo ngắn tay trên giường mặc vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Túc Lê vẫn đứng ở cửa thì thuận miệng gọi. A Ly, vào đây. Túc Lê ngập ngừng, hình như muộn rồi, sợ là sẽ không kịp. Ly Huyền Thính lấy một bộ quần áo để trên ghế, là kiểu dáng thoải mái giống với bộ hắn đang mặc, đưa cho Túc Lê. Mặc đi. Tác giả có lời muốn nói, bé Lê, bé đang rất không bình thường. Cách chương.